Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, sao động. Thâm Uyên thần điện toàn trường tốt nhất video tổng cộng có 8 đoạn. Đoạn thứ nhất nhân vật chính là Tàn Tâm cùng một vị kêu cơm xào trứng thuẫn chiến sĩ. Toàn trường tốt nhất trong hình thuẫn chiến sĩ trên tay tấm thuẫn toát ra hào quang màu đỏ thắm đột. Nhiên đụng vào một cái luyện kim đường lang trên người, văng lửa khắp nơi sát hình ảnh kia đột nhiên chuyển một cái. Cái kia luyện kim đường lang tay chân luống cuống bị đụng vào bên người mình một con khác luyện kim đường lang trên người, mà hình ảnh nhanh chóng xuyên qua hai cái luyện kim đường lang khe hở giữa. Gần hơn đến luyện kim đường lang phía sau đứng đến nguyên tố pháp sư Tàn Tâm trên người. Tàn Tâm nhân vật bề ngoài là một vị hắc phát xích mắt pháp sư. Trên tay hắn nổi lên giá rét minh văn, kèm theo Tàn Tâm mặt hiện lên ra nụ cười. Trên tay hắn ma pháp minh văn nhanh chóng ngưng kết thành băng xương. Hình ảnh bắt đầu đi theo băng chùy nở rộ ra mới nhanh chóng kéo xa. Mặt đất tóe ra băng chùy ở trong chớp mắt liền đem những luyện kim đó đường lang cho xuyên qua sau. Đó đông kết thành băng cặn bã, mà hình ảnh cũng vào giờ khắc này cố định hình ảnh. Cực băng thịnh yến, đây là nguyên tố pháp sư 38 cấp mới có thể học tập kỹ năng. Tàn Tâm hẳn là dùng một loại đặc thù nào đó trang bị trước thời hạn học được kỹ năng này. Đoạn này nói cứng thật ra thì chính là rất bình thường thuẫn chiến sĩ tụ quái. Sau đó nguyên tố pháp sư một lớp dây cảnh tượng, nhưng kéo thật tốt xoái hà. Thâm Uyên thần điện là mang theo chuyên nghiệp chiến địa nhiếp ảnh sư. Đây hoàn toàn là trò chơi tuyên truyền CG tài nghệ. Chúng ta có loại này nhiếp ảnh sư sao? Mặc Thì Quy nghe bên người các đồng đội nghị luận không nói lời nào. Loại này ống kính, còn có biên tập cảm giác tiết tấu. Thấy thế nào cũng không giống là một cái khiêng chụp hình dụng cụ phóng viên chiến trường có thể. Biên tập đi ra, đây là quan phương thu âm video. Ở toàn trường tốt nhất trong hình Tàn Tâm cao quang thời khắc. Kèm theo ống kính đặc tả. Nhanh chóng biên tập tiết tấu, còn có kỹ năng bản thân diễn xuất, ở Tàn Tâm thả ra cực băng thịnh yến trong nháy mắt. Hoàn toàn giống như là một vị nắm giữ 10 triệu nguyên tố. Vẫy tay một cái có thể phá hủy hết thảy vật chất sinh vật cấp độ truyền thuyết thi pháp giả. Loại này hình ảnh vốn nên chỉ tồn tại ở trò chơi tuyên truyền CG chính giữa. Hoặc có lẽ là này tam đoạn toàn trường tốt nhất đã có thể bị đương thành thánh linh tuyên truyền CG. Hay lại là người đi đường người chơi sau khi xem liền muốn mua cái loại này. Mặc Thì Quy đăng vào yêu thỏ video lưới. Tìm được thánh linh quan phương tài khoản. Tìm được cái tên này là thực tập tháp cấp thứ nhất tầng thần thánh ghi chép Thâm Uyên thần điện. Video, cái video này đạn mạc rất ít. Có thể Mặc Thì Quy tin tưởng không bao lâu mãn bình màn cũng sẽ bị đạn mạc cho nhét đầy. Mà bây giờ đạn mạc bên trên đã xuất hiện cái gì, Triệu Phân tập sư, không muốn cầm CG tới lừa bịp. Ta, loại bình luận, đội trưởng chúng ta có không? Một vị đội viên nhớ lại trước bọn họ cũng cầm lấy cấp thứ nhất tầng thần thánh ghi chép. Không có, Mặc Thì Quy ở quan võng bên trên tìm một chút. Thật đáng tiếc là cũng không có nhìn thấy dược động hạch tử công hội tên. Còn lại phó bản ghi chép tất cả đều bị Thâm Uyên thần điện cấp thừa bao. Đội trưởng, nếu không chúng ta lại đi đánh một lần. Cũng không thể ở Thâm Uyên thần điện trước mặt nhận túng chứ. Ly Tử Hỏa Hoa nói, ta xem ngươi là muốn lên TV. Vũ Trung Khúc không chút lưu tình nói, mẹ kiếp. Ngươi chẳng lẽ không muốn lên toàn trường tốt nhất sao? Ta vẫn là lần đầu tiên biết rõ người chơi chiến đấu diễn xuất có thể đem ra làm CG ôi trao. Ly Tử, Hỏa Hoa không chút lưu tình trở về đỗi nói. Lợi hại, Mặc Thì Quy một lần nữa nhìn qua một lần này tam đoạn toàn trường tốt nhất diễn xuất. Chỉ sợ hắn đã chơi nhiều năm như vậy trò chơi. nghĩ tới chính mình đang chiến đấu biểu hiện đặc sắc nhất một màn kia bị tinh như vậy mảnh nhỏ biên tập đi xuống, chính hắn cũng có một loại nhiệt huyết dâng trào nhao nhao muốn thử xung động. Nói trắng ra là dược động hạch tử công hội như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chỉ là một đám trung bình tuổi tác, chừng 20 tuổi người tuổi trẻ. Mặc thì quy năm nay cũng mới 27 tuổi, coi như tuổi trẻ người chơi, hoặc có lẽ là toàn bộ người chơi rất muốn là cái gì? Giả bộ cơ hội, chơi đùa bất kỳ võng du từng cái người chơi cũng sẽ không bỏ qua giả bộ cơ hội. Ở MOBA hoại trong trò chơi lấy ngũ giết hình thức chung kết đối phương. Ở trên chiến trường bằng nhiều giết liền đứng hàng số 1. Thu âm lần kế tuyệt đối xuất sắc thao tác đăng lên đến video trên website cung cấp nhân quy lại. Hết thảy các thứ này cũng là tất cả các nhà chơi sẽ không cự tuyệt giả bộ cơ hội. Mặc thì quy dĩ nhiên biết rõ mình làm ra mấy lần xuất sắc thao tác. Kết quả chỉ có bản thân một người biết rõ thất lạc. Nhưng thánh linh toàn trường tốt nhất hệ thống tựa hồ, giúp Mặc thì quy hoặc là một đống lớn thích tú người chơi một đại ân. Nó sẽ tự động thu âm vào phó bản công lược bên trong các nhà chơi xuất sắc thao tác. Hơn nữa lấy CG cấp độ biên tập cùng ống kính cất giữ tới. Ai đây tao được hả? Mặc thì quy cảm thấy cái này thần thánh ghi chép hệ thống cơm sáng đẩy ra lời nói. Phòng trưng các nhà chơi vào phó bản liền đầy đầu đều muốn đến đánh như thế nào ra tao thao tác tới. Mấu chốt nhất vẫn sẽ bị treo ở thánh linh quan võng bày đồ cúng người đi đường chiêm ngưỡng. Bây giờ không biết bao nhiêu muốn chơi thánh linh lặn ở ngươi chơi trông coi thánh linh quan võng. Không ngừng đổi mới đây. Mặc thì quy biết rõ nếu như mình bắt lại thần thánh ghi chép. Thậm chí thánh linh bên trong thật sự có thần thánh ghi chép. Như vậy hắn gặp nhau cho dược động hạch tử công hội mang đến lưu lượng cùng người khí. Lớn đến đáng sợ, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải làm được từng cái phó bản ghi chép tốc độ thông số 1. Đánh, tại sao không đánh? Mặc thì quy cảm giác chính mình đã lâu nhiệt huyết đã bị bốc cháy. Hội trưởng Uy Vũ, Ly Tử Hỏa Hoa mới vừa hoan hô lên không bao lâu. Mặc thì quy câu nói tiếp theo khiến cả người hắn đều ngu. Ly Tử Hỏa Hoa còn có Nhung Mao Thỏ. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Muốn phá Thâm Uyên Thần Điện ghi chép muốn đổi nhân. Mặc thì quy nói. À, hội trưởng ngươi, không có phúc hậu hả? Ta không phải là trong đội công kích cao nhất thương pháo sao? Ly Tử Hỏa Hoa còn băn khoăn bên trên toàn bộ lưới toàn trường tốt nhất. Hắn đầy đầu tao thao tác còn không có đánh ra liền bị Mặc thì quy cho đá ra đội ngũ. Chúng ta mới vừa rồi chế ghi chép mặc dù không là cực hạn. Nhưng chúng ta muốn đánh ghi chép phải đánh cái Thâm Uyên Thần Điện không có biện pháp phá. Ngươi và Nhung Mao Thỏ thao tác hay lại là không rất tinh tế. Mặc thì quy suy nghĩ một hồi hay là dùng lên không rất tinh tế cái này hình. Dung từ. Hội trưởng ở chê chúng ta món ăn, Nhung Mao Thỏ hiểu Mặc thì quy ý tứ. Chúng ta món ăn, hội trưởng ngươi chẳng lẽ muốn lại kéo hai cái chức nghiệp tới? Là những thứ kia đại thần, Ly Tử Hỏa Hoa cũng không dám lại tiếp tục than phiền đi xuống. Mặc thì quy là chức nghiệp chiến đội huấn luyện viên, Vũ Trung Khúc là giải ngũ tuyển thủ nhà nghề. Trời mới biết này hai còn nhận biết bao nhiêu đại thần. Không biết, ta hỏi, còn có ta đọc thần thánh ghi chép quy tắc, chỉ cần công hội thành viên chiếm đội ngũ nhiều hơn phân nửa là có thể ở thần thánh ghi chép bên. Trên lưu lại công hội tên, cho nên mời ngoại viện là được phép. Mặc thì quy nói, Thâm Uyên Thần Điện chẳng lẽ cũng kéo nhà mình tuyển thủ nhà nghề cày phó bản ghi chép chứ? Ly Tử Hỏa Hoa đột nhiên nghĩ đến Thâm Uyên Thần Điện thật giống như cũng có thể làm như thế. Bọn họ đã tại làm như vậy, tàn tâm cùng không có mắt đều là giải ngũ tuyển thủ. Đợi một hồi có thể sẽ xuất hiện một cái tên là Thiêu Máu Chiến Sĩ cùng Bạch Mắt Đánh Lén. Lời như vậy bọn họ phòng trừng muốn lên Anstar đội rồi. Thâm Uyên Thần Điện tại chức nghiệp. trong vòng cũng bị gọi đùa là ác nhân cốc, bởi vì bọn họ tuyển thủ ID đều là loại này người tàn tật. Ta một mực hiếu kỳ sẽ có hay không có kêu tấm thép bà vú. Ly Tử Hỏa Hoa lại hỏi, có, Mạc Thì Quy nói, này đánh thánh linh phó bản ghi chép, làm sao cảm giác cùng đánh phân tranh Unstar thi đấu vòng tròn tựa như. Nhung Mao Thỏ nhỏ giọng oán trách, khói lửa chiến tranh đã bắt đầu bốc cháy, các đại công hội dĩ nhiên phải toàn lực ứng phó. Mạc Thì Quy nói, nếu như không phải sợ ông chủ trừ ta tiền lương, ta có thể sẽ kéo chúng ta chiến đội hiện dịch tuyển thủ tới. Làm nhưng cái ý nghĩ này chẳng qua là nhất thời cấp trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.